Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 59, ngươi nhìn ta làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu leng keng đinh leng keng tương đương đến gần mới xây thợ rèn. Phòng, liền nghe gặp bên trong truyền tới thanh thúy rèn sắt tiếng. Mới vừa tiến vào trong phòng, cũng cảm giác phá lệ oi bức. Một cái lộ thiên mộc trong nhà gian, đang có một cái lò lửa hừng hực thiêu đốt. Lãnh chúa đại nhân, ngươi làm sao tới? Scott buông xuống trong tay búa sắt. Bên cạnh một cái xách càng búa sắt lớn người vậy nhanh chóng buông xuống. Hướng về phía la đường khom người cúi người. Ta tới đây xem. Trấn nhỏ rất nhiều nông cụ đều cần sửa chữa. Các ngươi rốt cuộc có thể hay không rèn sắt? La đường liếc nhìn xa xa trên tường. Ngược lại là treo mấy cầm sáng bóng xài đao. Đại nhân, rèn sắt rất dễ dàng. Đặt ở lò bên trong đốt đỏ. Sau đó đệm ở đe sắt lên gõ là được. Ta nhìn thứ khác thợ rèn chính là đánh như vậy. Scott mặt đầy tự tin. La đường ánh mắt từ xài trên đao chật vật chuyển tới Scott trên mình. Ngươi nhìn thứ khác thợ rèn chính là đánh như vậy. Ngươi trước chưa bao giờ đánh qua thiết. Trước Scott nhưng mà thề thành khẩn nói biết rèn sắt. Cái này kêu là biết rèn sắt. Xem qua và đánh là hoàn toàn bất đồng hai câu chuyện. Ta nhưng mà kỵ sĩ, làm sao sẽ học rèn sắt? Không quá ta trước theo lão lãnh chúa du lịch thời điểm. Không chỉ một lần đi qua tiệm rèn sửa chữa binh khí. Nhìn số lần rất nhiều. Cũng biết, la đường, ngoặc kép, người thật đúng là không đánh qua thiết. Vậy ngươi từ đâu tới tự tin à? Xem qua và biết là hai câu chuyện. Ngươi biết cái này một bộ công cụ có thể đổi hơn thiếu nông cụ sao? Ta đây chính là tìm nữ phù thủy tiền vay mua. Vậy mấy thanh dao củi là ngươi mới vừa đánh ra? Dùng cái gì nông cụ hủy diệt đánh? Có lẽ Seot đang đánh thiết lên thật sự có thiên phú. Chỉ ít vậy mấy thanh dao củi nhìn cũng không tệ lắm. Đó không phải là ta đánh à? Là nguyên bản dỉ xét. Ta để cho hắn cọ sát một chút mà thôi. Cái này thợ rèn phòng xây hoàn thành có 7-8 ngày liền đi. Ngươi một kiện thành phẩm cũng không đánh đi ra. La đường có chút tức giận. Loại này hiệu suất, còn làm cái rắm thợ rèn phòng à. Dứt khoát nghĩ biện pháp bán đi. Dùng khoản tiền này phát triển những thứ khác sản nghiệp tốt lắm. Ta chế tạo một cái kỵ sĩ kiếm. Đại nhân, ngươi không phải nói chúng ta nhặt được những cái kia kiếm đều không thuận tay sao? Ta liền cho ngươi chế tạo một cái. Ngươi xem. Scott từ trong góc nhảy ra một thanh kiếm. La đường nhìn một cái liền cho quyết định xin miễn Scott ý tốt. Nếu là sách như vậy một thanh kiếm, hắn hình tượng liền toàn phá hủy. Kiếm rất rộng, vậy rất dài, nhưng là hai bên kiếm phong rõ ràng không cân đối. Thân kiếm độ dày cũng không đều đều. Vậy làm sao xem cũng giống như là 5% phẩm. Liền kiếm này, còn không bằng những cái kia thương đội hộ vệ binh khí trong tay đâu. Ít nhất người ta cái dáng vẻ kia xinh đẹp. Scott, ta xem thanh kiếm này ngươi vậy rất thích dáng vẻ. Ta làm sao có thể đoạt người nơi tốt. Cho nên chính ngươi giữ đi. Đại nhân, thanh kiếm này còn không có chế tạo xong đâu. Hơn đi qua mấy lần chui luyện, nhất định có thể biến thành một cái vô cùng sắc bén bảo kiếm. Chẳng qua là lò lửa không đủ thịnh vượng, nung thời gian quá dài, nhiều lần lò lửa cũng sắp diệt, kiếm này đều không đốt đỏ. La đường nhìn về phía lò lửa, bên trong thả là củi, nếu là có than đá, cái vấn đề này liền giải quyết rất dễ. Quay đầu ngươi đi tìm Oli, để cho nàng cho ngươi hơn chuẩn bị một ít than củi. Dùng than củi hiệu quả biết tốt rất nhiều. Bất quá cái này thợ rèn phòng nhiệm vụ thứ nhất là sửa chữa nông cụ và đồ dùng gia đình đao cái. Chế tạo binh khí công tác. Vẫn là thả một thả đi. Scott trên mặt thoáng qua một ít mất tự nhiên diễn cảm. Lãnh chúa đại nhân, ta chỉ xem qua thợ rèn chế tạo trường kiếm. cái khác ta không học qua. La Đường ngẩng đầu nhìn trời, là ta trước không hỏi rõ. Không tức giận, ta không tức giận, nhìn chung quanh một chút. La Đường phát hiện trấn nhỏ còn thiếu thiếu hai cái trọng yếu ngành nghề. Một cái là biết nung gạch, một cái là thợ gạch ngói. Trấn nhỏ nhà toàn bộ là bằng gỗ, liền liền phủ lãnh chúa cũng là như vậy. Nhà bằng gỗ xây dựng lên rất nhanh, nhưng là vững chắc, trình độ liền kém hơn nhiều. Phòng hỏa tính còn rất kém cỏi, nhưng mà trấn nhỏ mấy ngụm nước giếng, giếng dọc theo rõ ràng là dùng gạch xanh xây dựng. Phủ lãnh chúa phòng bếp cũng là gạch xanh xây dựng, cũng chỉ chứng minh cái thế giới này có người biết nung gạch. Nhưng hắn nếu là tìm thương đội mua, vậy giá cả hắn khẳng định không chịu nổi. Có lẽ tiền chuyên chở so gạch đá bản thân giá trị cũng cao. Scott, trấn nhỏ không người biết đốt gạch xanh, vậy chế tạo bùn gạch đâu? Cái này luôn có người biết chứ. Thợ rèn phòng Lộ Thiên cái vấn đề này tạm thời không dễ giải quyết, nhưng là chung quanh cũng phải cải tạo thành đất bùn xây dựng, không thể dùng bằng gỗ, quá nguy hiểm. Đáng tiếc trấn nhỏ chung quanh vậy không đá gì, bờ sông bên kia ngược lại là có thể thấy một ít núi, nhưng hoàn toàn không có biện pháp qua sông. Bó cái tiểu bè gỗ hoành độ như vậy xiết con sông, thuần túy là tự tìm chết. Trước ngược lại là có hai người biết, đáng tiếc hai người bọn họ lần trước đối phó thủy yêu thời điểm đều chết hết. La Đường ngoặc kép, bọn họ hiểu được môn thủ nghệ này, ngươi tại sao không nói sớm? Trấn nhỏ thiếu nhất chính là hiểu những thứ này tay nghề. Bây giờ chỉ hai biết chế tạo bùn gạch, lại có thể cũng tại đối phó thủy yêu thời điểm chết. Trận chiến ấy thủy yêu tổng cộng liền giết chết hai người à? Đại nhân, ngươi vậy không có hỏi à? Khi đó là vì đối phó thủy yêu, được từ khỏe mạnh trẻ trung trong trọn có dũng khí. Hai người bọn họ rất thích hợp. Ta cũng không muốn bọn họ sẽ chết à. Scott cảm giác có chút oan uổng. Không quan hệ, sau này trấn nhỏ biết chiêu mộ một ít thợ, những vấn đề này cũng có thể giải quyết. La Đường lần nữa nhặt lòng tin, làm trấn nhỏ có đầy đủ lương thực, có thể đổi lấy đầy đủ sinh hoạt vật liệu sau đó. Nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới trấn nhỏ cư trú. Nếu như vẫn không thể đánh động những người đó, vậy thì gia tăng một ít ưu đãi điều kiện, hấp dẫn người mới trú tại. Đại nhân, chúng ta nơi này khoảng cách gần đây lãnh địa thôn trấn đều có mười mấy ngày đường xe đâu. Sẽ có người có muốn tới không? Trước trấn nhỏ có một ít người thoát đi, chính là đi chung quanh lãnh địa. Bên kia người có thể đều biết trấn nhỏ khoảng cách mê thất rừng rậm rất gần. Trong sông còn có thủy yêu. Trấn nhỏ ngược lại là có rất nhiều đất đai có thể để cho bọn họ khai khẩn, nhưng mà so sánh với nguy hiểm, bọn họ biết nguyện ý tới đây sao? Đại nhân, trấn nhỏ phát triển còn được dựa vào người chúng ta. La Đường nhìn Scott, người mình, trấn nhỏ cũng không người biết nung gạch, bùn gạch cũng không biết, sau này cũng ở mảnh gỗ nhà, mê thất rừng rậm không dám đến gần. Còn có thể có nhiều ít cây cối cung cấp chúng ta chặt cây. Hiểu tay nghề thợ càng ngày càng thiếu, trấn nhỏ đến lúc đó cũng chỉ có thể còn lại làm ruộng và đánh cá. Sẽ tiếp tục rơi vào bị qua lại thương đội bóc lột tình cảnh. Ngươi nói cho ta làm sao phát triển. Chúng ta trừ lương thực, cái gì cũng phải đi đổi. Năm nay có MEP hỗ trợ, sau này thì sao? Những vật liệu kia là mượn tới, ngươi dám không trả sao? Có người, chúng ta mới có thể làm được tự cấp tự túc, mới có thể làm cho trấn nhỏ sinh hoạt đổi được càng ngày càng tốt. Chúng ta bây giờ không thể để cho trấn nhỏ người lại còn chết. Quay đầu được hỏi một chút, trấn nhỏ còn có ai hiểu chế tạo bùn gạch? Scott, ngươi nhìn ta làm gì? Đại nhân, ngài không phải xem qua rất nhiều sách sao? La Đường ngoặc kép, ta bây giờ nói ta là khoác lác, ngươi tin không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https